Bất diệt bá thể quyết, chương 502, ba cái đầu, góc truyện audio.com, người đang, Hoàng Châu trong phòng dưới đất, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn toàn thân tản ra ánh sáng óng ánh huy, mênh mông khí thức còn giống như đại dương hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Trải qua mấy ngày chữa thương, Mộ Phong thương thế triệt để khỏi hẳn, mà lại tu vi tiến thêm một bước. Đạt đến mệnh hải thất trọng đỉnh phong, cách mệnh hải bát trọng cũng đã không xa. Ha ha, Mộ tiểu hữu, ngươi cuối cùng là tỉnh, ta thế nhưng là trông ngươi một ngày một đêm a. Khoanh chân ngồi ngay ngắn tại Mộ Phong cách đó không xa Yến Vũ Hoàn. Đứng dậy, mỉm cười nói, Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Yến Vũ Hoàn sắc mặt không còn tái nhợt, mà là hồng nhuận rất nhiều, thân eo cũng không có như vậy cong xuống. Đặc biệt là Yến Vũ Hoàn trên người khí tức, so mấy ngày trước muốn to lớn hơn nhiều lắm, khiến Mộ Phong hãi hùng khiếp phía, tại Yến Vũ Hoàn dưới chân, có một đồng óng ánh sáng long lanh bột phấn, Mộ Phong một chút liền nhận ra, kia là Hoàng Lung Ngọc cạn bã, xem ra Hoàng Lung Ngọc năng lượng đều bị Yến Vũ Hoàn hấp thu hết. Mộ Phong đối với Yến Vũ Hoàn chắp tay một cái, cười nói, vậy liền đa tạ Yến lão. Chúc mừng ngươi, nhâm mạch thành công chữa trị. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàn mặt bên trên lộ ra sán lạn tiếu dung. Đối với Mộ Phong cúi người hành lễ, nói, Mộ tiểu hữu, nhâm mạch có thể thành công chữa trị. Tất cả đều là ngươi công lao, còn xin thụ lão hủ một bái. Mộ Phong đem Yến Vũ Hoàn đỡ lên, nói, Yến lão khách khí, ngươi ta vốn là giao dịch, không cần khách khí như vậy. Cái kia Long Hàn Thạch. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàn gật đầu nói, ta cũng nên thực hiện ta ước định, đây là Long Hàn Thạch khoáng mạch địa lý đồ, là ta lúc đầu trong lúc vô tình phát hiện, trước mắt vẫn là vô chủ nơi. Nói, Yến Vũ Hoàn lấy ra một tấm mờ nhạt địa đồ, giao cho Mộ Phong triển khai địa đồ, xem một phen, ngạc nhiên nói, cái này Long Hàn Thạch khoáng mạch thế mà tại Kim Thiềm Lĩnh bên trong. Mộ Phong tâm hạ nghi hoặc. Hắn tại Kim Thiềm Lĩnh chờ đợi thời gian dài như vậy. Thậm chí đều từng tiến vào 13 phong bên trong, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì Long Hàn Thạch tung tích. Theo lý mà nói, lấy Mộ Phong cảm giác bén nhạy lực, như Kim Thiềm Lĩnh thật cất giấu Long Hàn Thạch khoáng mạch. Hắn không có khả năng một điểm cũng không phát hiện, Yến Vũ Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, nói, phải, này khoáng mạch ẩn tàng cực sâu. Ở vào 12 phong cùng 13 phong ở giữa khe rãnh phía dưới 300 mét chỗ sâu trong huyệt động. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, thầm nói thì ra là thế. Hắn đối với cái kia khe rãnh ấn tượng rất sâu. Toàn bộ Kim Thiềm Lĩnh sở dĩ trở thành một mảnh cấm bay khu vực. Là bởi vì cái kia khe rãnh bên trong khổng lồ hấp lực. Cái kia khe rãnh cho Mộ Phong rất cảm giác nguy hiểm. Hắn tự nhiên không nghĩ tới muốn đi vào cái kia khe rãnh bên trong thăm dò. Không có phát hiện Long Hàn Thạch khoáng mạch cũng không oan. Yến lão, cái kia khe rãnh bên trong, trừ Long Hàn Thạch khoáng mạch, liền không có những vật khác rồi. Mộ Phong mở miệng hỏi nói, cái kia khe rãnh cho Mộ Phong cảm giác rất bí ẩn diệu. Hắn luôn cảm giác, khe rãnh chỗ sâu hẳn là tồn tại đồ vật ghê gớm. Chỉ là, hắn tu vi quá yếu, tiến vào khe rãnh, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Yến Vũ Hoàn trợn trắng mắt, nói, ngươi coi lão phu là vô địch sao? Cái kia khe rãnh cực kỳ khủng bố. Lúc trước ta cũng là hiếu kỳ, mới tiềm nhập vào xem, nhưng tiến vào 300 mét chỗ sâu, liền đã đạt đến cực hạn của ta. Như tiếp tục, ta chỉ sợ cũng muốn không chống đỡ được cái kia cỗ hấp lực. Vĩnh đọa chỗ sâu, vô lực hồi thiên, Mộ Phong đôi mắt hư nheo lại, trong lòng không khỏi vì đó động dung. Yến Vũ Hoàn mặc dù kỳ kinh bát mạch vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ có cao giai võ vương thực lực, thế mà vẻn vẹn chỉ có thể tại cái kia khe rãnh bên trong lặn xuống 300 mét chỗ. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù không tệ, nhưng muốn lặn xuống đến khe rãnh 300 mét chỗ, còn rất không có khả năng. Ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi. Yến Vũ Hoàn lườm Mộ Phong một chút nói. Mộ Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn Yến Vũ Hoàn một chút. Hắn phát hiện cái sau thái độ đối với hắn, trở nên so trước đó không giống nhau lắm. Ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Đây là nhìn tại ngươi có thể giúp ta chữa trị kinh mạch phân thượng. Trước giờ thực hiện thù lao của ngươi mà thôi. Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt nói. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nói, vậy làm phiền Yến lão. Bất quá trước khi đến Kim Thiểm Lĩnh trước đó, ta cần viết một phong thư, đưa đến Tây Lương Tống gia. Mộ Phong tin tưởng, nếu là Lãnh Vân Đình đám người còn không có rời đi Tây Lương quốc đô. Đặt chân hẳn là còn tại Tống gia phủ đệ. Hắn không muốn để cho Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người chờ hắn quá lâu. Chuẩn bị để bọn hắn về trước Ly Hỏa Vương đô. Có thể, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu. Mộ Phong tại viết xong phong thư về sau, lại đem Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết đầu lâu già tại ba cái hộp gỗ bên trong. Cùng nhau sai người đưa đi Tống gia phủ đệ. Làm xong những này, Mộ Phong đi theo Yến Vũ Hoàn tiến về Kim Thiểm Lĩnh. Đương nhiên, rời đi Tây Lương quốc đô trước đó, hai người riêng phần mình đeo lên mặt nạ, để phòng bị người nhận ra. Mặc dù bọn hắn không biết ngoại giới đến cùng là thế nào truyền cho bọn họ. Nhưng cũng biết, nếu là cứ như vậy nghênh ngang ra ngoài, sợ rằng sẽ làm cho người ta vây xem, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tây Lương Tống gia, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người, tụ tập tại một chỗ lầu các trong đại sảnh. Bốn người ngồi tại vị đưa bên trên, vô kế khả thi, than thở, chúng ta cũng quá xui xẻo đi. Ân nhân tìm không thấy cũng coi như, liền Lý Phong sư đệ đều không hề có một chút tin tức nào. Kỳ Minh Húc mặt mũi tràn đầy phàn nàn nói, Cổ Tích Ngọc than nhẹ nói, Lý Phong sư đệ đến cùng đi nơi nào, thế mà không hề có một chút tin tức nào, chúng ta cũng cố ý phái người đi Kim Thiểm Lĩnh đã tìm. Cũng chưa từng tìm tới hắn, Lãnh Vân Đình ngồi ngay ngắn tại vị đưa bên trên, mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Không nói một lời, đông đông đông, đột nhiên, lầu các cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Bốn vị đại nhân, có người đưa tới phong thư, chỉ tên cho các ngươi bốn người. Ngoài cửa, truyền đến Tống Nguyên Võ Tăng Thương thanh âm, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại Tây Lương quốc đô thế nhưng là đưa mắt không quen. Ai sẽ cố ý cho bọn hắn đưa tin đâu? Kỳ Minh Húc mở ra cửa phòng. Phát hiện Tống Nguyên Võ mang theo ba tên hạ nhân đi tới. Hắn phát hiện ba tên hạ nhân trong tay phân biệt mang theo một cái hộp gỗ. Tống lão, cái này ba cái hộp gỗ là cái gì? Kỳ Minh Húc kinh ngạc hỏi. Tống Nguyên Võ lắc đầu, nói, lão hủ cũng không biết, mới là hai tên người mang tin tức đưa tới. Đây là cho phong thư của các ngươi. Kỳ Minh Húc tiếp nhận Tống Nguyên Võ đưa tới phong thư. Đồng thời sai sử ba tên hạ nhân đem ba cái hộp gỗ thả vào giữa phòng. Bốn vị đại nhân, như không có sự tình, Tống Mỗ liền đi trước, Tống Nguyên Võ có chút thức thời, đem phong thư, hộp gỗ đưa đến về sau. Việc không ở lâu, cáo từ rời đi, sau khi cửa phòng đóng lại, ánh mắt của bốn người tất cả đều rơi tại trên đất ba cái hộp gỗ bên trên. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Đến cùng là ai, thế mà cho bốn người bọn họ đưa tới ba cái hộp gỗ cùng một tờ tín chỉ. Ta đến xem, cái này trong hộp gỗ đến cùng là cái gì? Hình Tu Tề là người nóng tính, Kỳ Minh Húc còn không có mở ra phong thư. Hắn cũng đã đem trong đó một cái hộp gỗ mở ra. Khi hộp gỗ xốc lên về sau, một viên đẫm máu đầu lâu, hiện ra tại bốn người trước mặt, Hình Tu Tề con ngươi thu nhỏ lại. Một tay lấy viên này đầu lâu tóm lấy, khi hắn thấy rõ đầu lâu khuôn mặt nháy mắt, lên tiếng kinh hô, nói, là Bạch Vô Tà đầu. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Kỳ Minh Húc đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Bạch Vô Tà đầu lâu thế mà được đưa đến bọn hắn nơi này tới. Hình Tu Tề đem mặt khắc hai cái hộp gỗ theo thứ tự mở ra. Đồng dạng là hai viên đẫm máu đầu lâu. Là, Vũ Văn Thiên Giật cùng Viên Hữu Khuyết đầu, Hình Tu Tề nắm lên hai cái đầu, thấy rõ diện mạo nháy mắt, không khỏi lên tiếng kinh hô, cả người sững sờ tại nguyên địa, không chỉ có là Hình Tu Tề, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Kỷ Minh Húc ba người cũng là ngây ra như phỗng. Cách chương.